Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 714, nỗi lo của Kasim, góc truyện audio.com, nó sai ở chỗ nào chứ? Gần đây, nỗi lo lắng của Kasim ngày càng sâu sắc hơn. Đó là bởi vì hoàng tử Lót khá xấu xa khi mới năm, những hành động của cậu ta đang dần trở nên hư hỏng. Nó có phải nguyên nhân để bận tâm không? Đúng vậy, nếu Lót là một đứa trẻ bình thường, bản tính xấu xa của cậu ta sẽ không thành vấn đề. Những đứa trẻ 4, 8 tuổi không làm. Lót cũng giống như những đứa trẻ cùng tuổi. Vấn đề là Lót không bình thường. Trí thông minh bẩm sinh của cậu đủ phi thường để hiểu khi được dạy dỗ và tài năng của cậu đủ nổi trội để thích ứng nhanh với bất kỳ lĩnh vực nào. Nhìn cậu, Kasim tin chắc rằng Lót sẽ trở thành huyền thoại trong tương lai. Chỉ vậy thôi à, cậu ta thậm chí còn có cả quyền lực. Đó là một vấn đề nghiêm trọng đối với một người thông minh và có tầm ảnh hưởng lớn như vậy lại có bản tính xấu xa. Nhìn vào những gì đã xảy ra ngay trước đó. Cậu ta có Yang Fei trong tay và Yang Fei không thể chống lại đơn giản vì Lót là một hoàng tử. Nó vẫn ở mức độ của một trò đùa. Nhưng nếu Lót trở nên xấu xa hơn thì sao? Một trò đùa của hoàng tử có thể hủy hoại cuộc đời của một người. Vua bóng tối coi việc ám sát là công việc của mình và biết mặt tối của thế giới. Ông thấy sức mạnh của lý luận quanh co nguy hiểm như thế nào? Mình đã làm việc chăm chỉ để giáo dục cảm xúc của cậu ấy nhưng... Kasim không phải là giáo viên duy nhất của Lót. Người nông dân huyền thoại Piaro, hiền triết Stick thợ rèn Khan, và thỉnh thoảng là giáo hoàng Damien đều dạy Lót. Tất cả đều cố gắng truyền cho Lót lối suy nghĩ đúng đắn. Piaro dạy cậu ta cách hiểu tâm trí của nông dân và binh lính, Stick dạy cậu ta ý thức đạo đức của cả loài, Khan dạy tinh thần khiêm tốn của một người thợ thủ công, và Damien dạy tinh thần đức tin. Tuy nhiên, Lót đang dần trở nên méo mó. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Kasim đã bắt đầu bảo vệ Lót ngay sau khi cậu ta được sinh ra. Cậu ta không còn nhìn nhận Lót như một phương tiện để chống lại đế chế và nghĩ rằng Lót như một đứa con của mình. Chính vì vậy ông càng lo lắng hơn. Tuy nhiên, ông không có ý tưởng nào về cách sửa chữa tính cách quanh co, lươn lẹo của Lót. May mắn thay, những lo lắng của ông nhanh chóng được giải quyết. Ha, gì, Lót của cha, hôm nay con học hành có vất vả không? Vua Grit trở về sau một cuộc chiến. Anh nhìn thấy những giọt mồ hôi và bụi bẩn trên người Lót và lo lắng ôm lấy cậu. Chăm chỉ học hành là tốt nhưng con nên kết bạn nhiều hơn và chơi nhiều còn hơn. Lót vẫn còn trẻ, con không cần phải sống với trách nhiệm quá đáng. Cha, đôi mắt Lót đỏ lên khi được Reed ôm vào lòng. Thiên tài xuất sắc nhất lục địa, người kế vị duy nhất của vương quốc chơi đồ mạnh, người kế vị huyền thoại, V. V, Lót đã được hàng triệu người đặt kỳ vọng vào kể từ khi cậu được sinh ra và luôn buộc phải hoàn thành những kỳ vọng này. Nó luôn căng thẳng, cậu cảm thấy oán giận rằng cậu đã làm việc quá sức chỉ vì cha và tài năng thiên bẩm của mình. Nhưng Lót không thể bày tỏ điều này với bất kỳ ai. Cậu sợ làm những người xung quanh thất vọng và không muốn làm mất lòng người cha vĩ đại của mình. Vậy mà tại thời điểm này, cha sẽ rất vui nếu Lót khỏe mạnh và hạnh phúc. Cha muốn Lót có nhiều người bạn tốt hơn là ở một mình. Thật tuyệt nếu Lót của cha luôn vui vẻ và làm cho người khác hạnh phúc. Người cha đáng kính và yêu thương nhất trên thế giới đang thổ lộ trái tim mình. Cơ cú óc, Lót vùi mặt, góc truyện audio.com, vào ngực Reed và cắn chặt môi. Cậu đang cố ngăn mình không khóc. Khi mới 5 tuổi, Lót đã bắt đầu trở nên lệch lạc khỏi gánh nặng của mình. Cậu bé này đã cùng nhau hành động hôm nay. Cha, con sẽ học chăm chỉ hơn từ hôm nay. Con sẽ không làm cho người khác xấu hổ. Con sẽ là một người tuyệt vời như mẹ. Mùi sắt từ vòng tay của cha quá thơm. Cảm giác được bàn tay to lớn và gồ ghề của cha vuốt ve đầu khiến Lót cảm thấy hạnh phúc. Lót gần như không kìm được nước mắt và mỉm cười. Kasim nở một nụ cười ấm áp từ nơi anh đang nhìn trong bóng tối. Tôi không thể hoàn thành vai trò của một người cha. Anh đã an toàn trở về rồi. Văn phòng của Grit, Lauer đến gặp Grit. Anh vẫn chưa quen với cảnh Grit thì thầm với Lót trong vòng tay anh. Chẳng phải chỉ vài tháng trước Grit đang cố gắng dạy Lót mọi thứ sao? Grit cười chua chát, bất cứ khi nào tôi nhìn thấy một đứa trẻ ướt đẫm mồ hôi, tôi lại nhớ đến Sehi. Ý anh là Ruby, đúng, một đứa trẻ nhận được sự kỳ vọng của cha mẹ chúng do người anh trai khủng khiếp của mình. Sehi đã đến tất cả các chương trung học tư thục và sẽ về nhà vào đêm muộn. Grit biết việc đấy khó khăn như thế nào, không có lý do gì để làm việc quá sức chỉ vì một người có tài. Chà, nó cần trình độ học vấn tối thiểu như một hoàng tử, nhưng... Không phải là tôi không hiểu tâm tư của anh, nhưng hoàng tử Lót sẽ là quyền lực lớn nhất trong tương lai của vương quốc chơi đồ mạnh. Việc ngừng đào tạo năng khiếu sẽ trực tiếp dẫn đến việc làm suy yếu sức mạnh của vương quốc chơi đồ mạnh. Tôi có phải dựa vào con trai mình không? lần này tôi đã có được chỉ số quyền lực chính trị. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa, vì vậy chúng ta hãy ngừng đặt gánh nặng lên Lord. Grit đã cố gắng có trách nhiệm hơn kể từ khi Braham rời đi. Lúc này, cậu nhận ra mình đã không cố gắng hết sức. Cậu quyết tâm làm nhiều hơn nữa. Cậu đã quyết định chiến lược tấn công các thành phố ma cà rồng chưa? Những tên trùm mù trong thành phố ma cà rồng đã đánh rơi những món đồ tốt nhất. Điều quan trọng là phải nâng cao sức mạnh của vương quốc chơi đồ mạnh bằng cách chiếm đóng các thành phố của ma cà rồng. Đúng vậy, tôi đã loại trừ thành phố thứ hai, nơi được cho là chứa Marie Rose và thành phố thứ nhất, được ước tính là có mức độ khó cao nhất khỏi danh sách tấn công. Chúng tôi sẽ dọn dẹp 7 thành phố còn lại theo tuần tự. Các thành viên nhóm đột kích, một bữa tiệc sẽ được thành lập với bệ hạ và các thành viên từ tước. Các thành viên từ tước bao gồm những thành viên hàng đầu của hội Chedaka. Jisuka Pon Prigus V. Ngoài ra còn có tuyệt kiếm Euphemina Chris và Kat. Thật tuyệt vời, lúc đầu tôi nghĩ rằng sẽ bao gồm nhiều người hơn trong bang. Nhưng tôi nghĩ rằng cần phải tăng cường sức mạnh tổng thể. Đế quốc đã thất bại trong việc tiêu diệt Valhalla và nguyên nhân của sự thất bại được đặt lên vai hậu duệ của vua bất bại. Ngay bây giờ, họ sợ phải tiếp cận Valhalla và có thể đi đường vòng tới vương quốc chơi đồ mạnh trước. Lauer nghĩ sẽ tốt hơn nếu nâng cao sức mạnh của vương quốc chơi đồ mạnh. Nếu những người thăng tiến bậc 3 không phát triển bây giờ, họ sẽ không có khả năng đối phó với các kỵ sĩ một số. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tập trung vào việc nâng cao các thành viên cấp cao để chuẩn bị chống lại đế quốc. Grit đã trực tiếp chứng kiến kỹ năng của các kỵ sĩ một số và đồng ý. Đúng, đặc biệt sự, góc chuyện audio.com, trưởng thành của Chris, Faker và Regis là cần thiết. Nếu họ trở nên mạnh mẽ hơn hiện tại, có lẽ họ có thể chiến đấu một chọi một với một kỵ sĩ một số. Grit gật đầu và Lauer nói thêm, Ruby và nữ sinh sexy cũng sẽ đi cùng anh. Họ có thời gian không? Hai người họ đã quyết định tập trung vào Satisfy hơn là việc học của mình. Vâng, Grit cảm thấy tiếc cho ma cà rồng. Và vào lúc này, vận rủi của Grit đã được kích hoạt. Nghĩa trang quốc gia của thủ đô đế quốc Titan, các kỵ sĩ đỏ được tập hợp tại nơi các lãnh chúa của đế quốc đang yên nghỉ. Họ mặc đồ tang đen, đó là để vinh danh những đồng nghiệp của họ đã chết trong cuộc chiến chống lại Valhalla. Một khoảnh khắc im lặng, bộ trang phục đen càng làm nổi bật làn da trắng của cô. Mercedes cúi đầu và mọi người đi theo cô. Thưa ngài Lorex, tôi chắc chắn sẽ trả thù cho ngài. Ngài Gia, tôi sẽ không quên sự hy sinh của ngài. Các kỵ sĩ đỏ bắt đầu nức nở, nỗi đau tràn ngập lồng ngực họ. Tuy nhiên, trưởng nhóm Mercedes của họ chỉ im lặng và không rơi một giọt nước mắt nào. Vai trò của cô không phải để chia sẻ nỗi buồn, mà là để trả thù. Chuẩn bị rời đi, sau đám tang, Mercedes vượt qua nỗi đau buồn nặng nề và ra lệnh cho phụ tá của cô, Sky. Vào lúc này, một cửa sổ nhiệm vụ xuất hiện trước mặt Sky. Blood Reven, độ khó, SSS, kỵ sĩ đầu tiên Mercedes muốn vinh danh những đồng nghiệp đã khuất của cô. Cô quyết tâm đến Valhalla và tìm hậu duệ vua bất bại để giết cậu ta. Là trợ lý của Mercedes, bạn có nghĩa vụ hành động với cô ấy và giúp cô ấy đạt được mục tiêu của mình. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, cái chết của hậu duệ vua bất bại, phần thưởng nhiệm vụ, gia nhập kỵ sĩ đỏ. Khi bạn gia nhập kỵ sĩ đỏ, bạn sẽ nhận được những lợi ích như tăng chỉ số và kỹ năng mới. Nhiệm vụ thất bại, trừ 5 cấp độ, cuối cùng, hắn là người chơi đầu tiên nhận được cơ hội trở thành kỵ sĩ đỏ. Bầu trời đầy tham vọng đã chỉ hoạt động trong thời điểm này. Leo lên bậc thang từng bước một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành kỵ sĩ một số và sát cánh cùng Mercedes. Vậy thì tôi sẽ biến cô thành cô gái của tôi. Một nụ cười xấu xí hiện trên khuôn mặt của Sky. Ánh mắt hắn ta quét qua chiếc cổ trắng ngần của Mercedes. 3 người anh em đã chết. 9 hậu duệ trực tiếp của Sizo Berias. Trong số các ma cà rồng, họ có sức mạnh siêu việt nhưng dưới lời nguyền của sự lười biếng họ dành phần lớn cuộc đời để ngủ. Họ nhận được tin báo rằng Elphinstone, Tiramet và Latina đã chết một cách muộn màng. Tôi không biết về Tiramet và Latina, nhưng tôi không thể tin được Elphinstone đã. Bá tước Elphinstone, thứ chính, không, nếu Braham được bao gồm, thì Elphinstone là một trong những thành viên hàng đầu trong số 10 hậu duệ trực tiếp. Nhưng bị giết bởi con người. Đó có phải là một trong những huyền thoại được đồn đại không? Những kẻ như Mueller. Đã mấy trăm năm rồi sao? Mueller và những huyền thoại khác đã chết từ lâu. Hờ, vậy thì kẻ nào đã giết Elphinstone? Cuo, Drun, con cháu trực hệ tụ hội sau hàng trăm năm. Ngoài nữ công tước Mary Rose và hầu tước Fenry, tất cả hậu duệ trực tiếp tập trung tại một nơi đều bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đó là lời nguyền đáng sợ của sự lười biếng. Cách chương.